các nhân viên dựng thang, bắt đầu làm việc, có kinh nghiệm lần đầu tiên. Tốc độ tắm rửa của họ nhanh lên rất nhiều. Có điều khi dùng dao cạo khổng lồ sửa lông cho A bố vẫn bị nó giống vài tiếng. Vừa sửa lông vừa nơm nớp lo sợ, Trang Nghiêu và Đặng Tiêu vừa dỗ vừa lừa hấp dẫn lực chú ý của nó. Rốt cuộc đã thành công tắm rửa xong. Tắm xong, A bố có vẻ hết sức thoải mái xinh đẹp. Bộ lông vừa thơm vừa mềm, xinh xắn khiến người ta vừa thấy đã yêu. Tùng Hạ vui vẻ lấy 2.000 đưa cho A Thanh. Chấm, A Thanh, cảm ơn cậu, kỹ thuật của mọi người càng ngày càng tốt. A Thanh nở nụ cười hết sức ưa nhìn, nói, lần này không lấy tiền của các vị. A, vì sao? Tiểu Vương xen lời, có phải rốt cuộc thì anh đã lương tâm thức tỉnh, cảm thấy lần trước lấy tiền nhiều quá. A Thanh trợn mắt nhìn gã, lui sang một bên, tất cả mọi người đều khó hiểu nhìn A Thanh. A Thanh cười nói, chuyện là, tôi biết mọi người và Lục Đạo Hoàng Tuyên cùng đi Đông Bắc. Lần này trong số người Lý Đại Ca lựa chọn có em trai tôi. Nó là dị chủng báo sư tử đó, thanh niên trẻ tuổi, tính cách còn khá nông nổi. Tôi muốn nhờ các vị chiếu cố cho nó. Ba mẹ thân thích của chúng tôi đều đã qua đời trước tận thế. Bây giờ chỉ còn hai anh em nương tựa vào nhau mà sống. Khả năng của tôi yếu như vậy, căn bản không giúp được nó. A Thanh bắt lấy tay Tùng Hạ, tha thiết nhìn cậu, Tùng ca, nhờ các anh trông nom thằng bé. Sau này tắm rửa thẩm mỹ cho A bố, tôi đều không lấy tiền, tôi chỉ đó một đứa em như vậy. Xin mọi người đấy, Tùng Hạ ngượng ngùng nói. A Thanh, cậu cứ yên tâm, chúng tôi quý trọng mỗi một đồng đội kề vai chiến đấu. A Thanh dùng sức gật đầu. Cảm ơn mọi người, Tùng Hạ âm thầm thở dài một tiếng, không nhịn được liếc nhìn Thành Thiên Bích, ràng buộc cảm tình luôn có hai mặt, một khi trong lòng có vướng bận, nó có thể khiến bạn trở nên yếu đuối, cũng có thể khiến bạn trở nên kiên cường. Hết quyển 4, file, vậy là chúng ta đã đi được 65, đoạn đường dài. Hơn một năm để đi đến đây, dù dạo này có khá nhiều chuyện khiến thời gian on của mình ít hẳn. Khoảng cách giữa các chương bị kéo dài thêm ra, song mong là chúng ta sẽ còn sức để đi đến điểm cuối cùng ha. 3 cách chương.